Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, song bí cảnh đại năng. Lần trước ba lần tu sĩ ước chiến, đều cùng vực chủ có quan hệ, đáng tiếc mấy cái chịu chết, sợ không ngấn chi chiến hẳn là cũng cùng vực chủ có quan hệ. Bạch Mỗ lời ấy đúng hay không? Đã đạo hữu như vậy tâm trí, bản vực cũng liền không thừa nước đục thả câu. Hưu Địa vực chủ Ngân Môi nữ đang chờ dựa vào đi. Lên hương thân thể bị bạch mạch lóe lên, cự ly kéo ra hơn 10 trượng. Bạch mạch ngừng bộ pháp, ánh mắt lăng nhiên nhìn lại. Vực chủ dừng bước, ha ha, đạo hữu đồng tử thân mấy trăm năm, môi mà nhất túy chi tâm xem ra là khó có thể toại nguyện. Nàng mập mờ tại bạch mạch thân thể, cao thấp, liên tiếp liếc mấy lần. Cái này ánh mắt giống như thấu thị một dạng, cơ hồ đem bạch mạch từ đầu đến chân, áo không đủ che thân toàn bộ nhìn thấu, không khỏi cực kỳ không thoải mái. Trên mặt hiện ra nộ khí đến, ngươi tới cái này, chắc hẳn không chỉ như thế. Nếu như là, xin cứ tự nhiên, bạch mỗ còn muốn tu luyện, Ngân Môi nữ cảnh giới. Bạch mạch nhìn không thấu, nhưng là tuyệt đối là một cái cực kỳ bí ẩn đối thủ. Toàn thân lộ ra một cỗ cự đại nguy cơ. Ngày mai truyền công chiến dịch, đối thủ của ngươi không chỉ là sợ không ngấn, còn có oán thú tân nhân vương hạng nhất. Hơn nữa chỉ ít có hai tên hợp đạo hai người bí cảnh đại năng xuất hiện. Ngân Môi nữ hì hì cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi liền ăn chắc ta ngày mai nhất định phải tham gia truyền công đánh một trận? Hoặc có lẽ là ta nhất định phải thắng? Bạch mạch hỏi, cũng là Ngân Môi nữ. Nhưng ta muốn lần này tông môn đem sẽ mở ra tam trọng lấy truyền lên công điện. Có cơ hội lấy được oán thú tông lão tổ tâm đắc tu luyện thủy giàn. Đối với bất kỳ người nào đều có cũng đủ lớn lực hấp dẫn. Oán thú tông lão tổ. Bạch mạch đương nhiên tại oán thú tông mấy năm này. Là đối với oán thú tông cái này truyền thuyết bên trong lão tổ có nghiên cứu. Phàm là có thể mở ra tông môn. Tự thành một phái người. Chớ không có bên trên trí tuệ cùng thần thông, tu vi càng sẽ quan tiệt thiên hạ. Nhưng là cái này oán thú tông lão tổ lại là ngoại lệ. Là duy nhất một cái năm đó vẻn vẹn lấy hợp đạo xong bí cảnh. Hoàn toàn không cách nào cùng lúc ấy cùng nổi lên nhóm thánh không cách nào không thể so bì một. Người tồn tại, thành lập oán thú tông. Đồng thời tại thành lập tông môn thời điểm. Càng là gây nên rất nhiều thế lực cường đại tiến hành khiêu khích cùng tru sát. Có thể hắn lại dựa vào chính mình yếu ớt không chịu nổi so sánh tu vi. Liên tiếp bại thánh nhân, nhường oán thú tông một thành lập liền dương danh già hạ. Hắn cảm ngộ kinh nghiệm, đối với bất luận cái gì tu thật chi sĩ đều cỗ không có cách nào cự tuyệt lực hấp dẫn. Đương nhiên, đối với bạch mạch cũng giống vậy, làm Ngân Môi nữ lời vừa nói ra. Bạch mạch tức khắc vì đó động dung, nhưng thuận theo lập tức biến thành một cái đầm thanh thủy không có một gợn sóng. Ngươi nói một chút điều kiện, ngươi coi hiểu rõ, ta ngay cả phiên thăm dò cùng ngươi, chính là có chuyện trọng đại cần ngươi giúp một chút sức lực. Đương nhiên cái này bận bịu cũng không tính giúp không. Ở phẩm đạo thuật bạch mạch hít sâu một hơi, nếu như thành công, như vậy ta cần làm gì a? Không lâu. Oán thú tông sẽ nghênh đón cùng cửu lê tộc đánh một trận. Chỉ vì cái kia cửu lê tiên kim tranh đoạt. Ta cần ngươi cái kia có thể hấp thu đại địa chi nguyên đạo pháp tướng giúp. Nguy hiểm cũng có. Nhưng là tỷ lệ không cao. Cửu lê tộc. Cửu lê tiên kim. Là vật gì? Cửu lê tiên kim chính là cửu lê tộc tổ truyền chí bảo. Là một loại quá sức khan hiếm vật liệu. Truyền thuyết có một tia tiên khí xiết. Sau bị oán thú tông đoạt đến, lại hợp bát đại trưởng lão, cuối cùng 200 năm cũng chưa từng luyện hóa phong ấn. Không quá nhanh, cái kia cửu lê tộc cũng có động tác, bằng không, tiên kim luyện hóa, bọn họ sẽ thấy không có cơ hội. Vực chủ chẳng lẽ muốn phản bội oán thú tông, cấp cửu lê làm nội ứng không thành. Bạch mạch mặt lạnh trang điểm, ta chỉ là muốn cho trợ lực mà thôi. Bởi vì bọn hắn cho ra ta đột phá tu vi thiết yếu chi bảo. Như không thể bảo vật này dùng không được trăm năm, ta liền sẽ đỏ nhan lão chết. Đất vàng một bồi. Ngân môi nữ thở dài. Ngươi không sợ ta mật báo. Đến lúc đó đừng nói ngươi. Chính là cửu lê tộc đều khó mà toại nguyện. Bạch mạch lạnh lùng nói. Ngươi như vậy tu vi thần thông. Lại hóa thân thành pháp thân tiểu tu chui vào oán thú tông. Nhất định cũng có chính mình bí ẩn mưu đồ. Có há có thể vì oán thú sắc bén mà đến. Ngươi đầy đủ liễu hạ huy địa tàng vọng khí chi thuật. Tất nhiên cũng là vì cái kia oán thú tổ tông mạch chi hồn mà đến. Một cái lạ lẫm tông môn cùng nhau đối với một cái lạ lẫm đệ tử. Oán thú tông há có thể cấp ngươi. Nhưng là nếu ta từ trong đó trợ lực, ngươi có được không khó. Trước sau so sánh, một cái nghịch thiên tu luyện giá trị đường. Ta đương nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Cho dù ngươi không đáp ứng ta, ta cũng không cần lo lắng. Lại nói, lo lắng nhất lại là cái kia thượng cổ bốn đại tông môn một trong cửu lê tộc. Ngươi nói là đi. Ha ha ha, ngân môi nữ một thanh yêu kiều cười. Ngân môi nữ cũng là tâm trí như yêu người. Lại há có thể bị bạch mạch giam ba câu thăm dò ra sâu cạn. Hắn nói chuyến này sắc bén. Vì hấp thụ bạch mạch gia nhập nàng nói bảo vật chi trọng là nhường bạch mạch yên tâm chính mình trả. Giá hứa hẹn nàng nói cửu lê tộc sẽ ra ngoài gánh chịu hậu quả là nói cho bạch mạch. Bạch mạch sắp đối mặt với là toàn bộ cửu lê tộc thế lực. Chính là toàn bộ già hạ cường đại tông môn. Đều muốn trở nên khiếp sợ. Kỳ thật nàng lời nói. Chỉ có tăng thêm cửu lê. Đó chính là đã để bạch mạch đối với chuyện này chú ý. Nhưng là nàng loại kia nắm chắc thắng lợi trong tay. Không từ bạch mạch không đồng ý thần sắc cùng khí thế. Nhường bạch mạch tâm sinh chán ghét phiền. Là a, ta với ngươi cũng không thù riêng. Cứ việc ngươi từng nhiều lần thăm dò với ta. Nếu ta cường đại, sẽ đối với ngươi từng cái đòi lại. Nhưng là muốn ta gia nhập ngươi trận doanh. Bạch mạch không muốn. Thỉnh, bạch mạch không tiễn. Bạch mạch lạnh rên một tiếng. Tay áo hất lên liền muốn đưa người. Ha ha, tốt. Bản vực chủ xem thường ngươi. Ngươi có thể nghĩ tốt. Ta cấp ngươi ba canh giờ thời gian quyết định. Nếu như có ý, tùy thời hồi ta. Ngân môi nữ hắc hắc đạo. Không cần cân nhắc. Thỉnh. Nói xong, bạch mạch quay người lại. Liền ngồi xuống thân thể. Đôi mắt khép hờ. Lại không để ý tới ngân môi nữ. Lần này truyền công thi đấu. Chính là châm đối với oán thú tông 500 năm có siêu việt cống hiến người. Nếu như không có điều kiện như vậy, cho dù thắng, cũng sẽ không cho phép lấy được lão tổ tâm kinh. Ngân môi nữ âm thanh lạnh lùng nói. Thỉnh, tại hạ không tiễn, bạch mạch vẫn như cũ là bốn chữ. Ngươi, tốt, tốt, tốt, ngân môi nữ mặt lộ vẻ âm tàn, liên tiếp hô ba cái tốt chữ. Nàng thân ảnh dần dần tại chỗ trong hắc vụ biến mất. Tiếp lấy toàn bộ lại như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Đắc tội một cái ba bí cảnh tu sĩ. Vì sao đến? Một hơi a. Bạch mạch mở ra đôi mắt nhìn xem ngân môi nữ rời đi bóng lưng. Truyền công điện, ta là nhất định phải đi vào. Dù là trở ngại nhiều hơn nữa. Cái kia lão tổ có thể dựa vào thấp như vậy giai tu vi. Lại có thể kinh thiên nghịch truyền. Nhất định có bất thế chi mê. Có lẽ đối với ta cảnh giới đột phá sẽ có trợ giúp. Bạch mạch nhìn qua ngoài động phủ thật xa dãy núi. Nơi đó chính là bịa đặt chi địa. Oán thú tông thi đấu chỗ. Sáng sớm, rét lạnh ánh sáng mặt trời bôi lên tại oán thú tông bịa đặt chi địa. Đây là oán thú tông chuyên môn dùng để tiến hành tông manh ngơ đấu. Thi đấu chi địa, to to nhỏ nhỏ tranh tài. Mỗi năm đều có không ít. Là có vì khích lệ người mới chăm chỉ tu luyện, tiến giai cảnh giới, là có vì khảo hạch tông môn đệ tử tiến cảnh tốc độ. Còn có là tông môn nhiệm vụ hoàn thành, tiến hành trao giải nghi thức mấy người. Nhưng là mấy chục vạn năm tích lũy xuống, nơi đây chiến ý cực nặng, hơn nữa linh lực càng là cực kỳ nồng đậm, liền sẽ thường xuyên tụ tập một chút, căn bản không phải tham gia trận đấu người, hội tụ ở cái này. Chuyên môn đến cảm ngộ chiến lực. Hôm nay chính là trăm năm truyền công thi đấu kỳ hạn. Trời còn chưa sáng, liền cũng đã cự ly tông môn cao giai tu sĩ. Chỉ vì quan sát trận này quá sức đặc sắc so đấu. So đấu hạng thứ nhất, đạp thú giai. đại đấu trường trên không, nhấp nhô một khối khổng lồ bình đài. Cái này bình đài đều là nhược không du không chỗ nào theo. Mà ở cái kia bình đài bên trên ngồi ngay thẳng ba người. Ở giữa một cái tóc mai đều là bạch, nhưng khí vũ hiên ngang tuổi trẻ tu sĩ. Mà hắn hai bên là một cái đại hồ tử tu sĩ. Mặt khác một bên nhưng là một cái đầu bộ phận bao lại nữ tu thân ảnh. Mà ở cái này ba người đằng sau là xếp thành một hàng ngồi xuống tám người. Tám người này không có thiết chỗ ngồi, đều là đứng sóng vai. Vì oán thú tông bát đại vực chủ, ngân môi nữ liền ở trong đó cái thứ năm vị trí. Tại cái này cự đại sân thượng đối diện, một đầu thật dài thêm đá, một mực kéo dài mà lên, theo trên đất một mực liên tiếp đến không trung sân thượng. Hắn thềm đá giản dị tự nhiên, nhưng lại thấy kia toàn bộ oán thú tông đệ tử đều hướng về phía đầu này thềm đá cực kỳ trang trọng. Thậm chí có tu vi thấp người, tại thi đấu bắt đầu phía trước đều cơ hồ không dám ngưỡng mộ. Cái này gọi là bạch mạch trong lòng có chút nói thầm. Vì sao như thế đâu? Các loại đàm luận thanh âm liên tiếp. Lần này truyền công thi đấu, tất nhiên là cái kia, sợ không ngân sư huynh đoạt được đầu chui không thể nghi ngờ. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Có người nói, sợ không ngân sư huynh chi năng. Tự nhiên không người nào có thể nhìn theo bóng lưng. Hơn nữa lấy hắn chảm thiên lục giai đỉnh phong tu vi. Vậy mà có thể lực đứng song bí cảnh đại năng. Chính là già hạ cổ tinh đều chưa hẳn có số lượng một bàn tay, phụ họa người bên tai không dứt. Lúc này, cũng có dị nghị người. Hừ lạnh nói, là A, nói như vậy, cảnh giới kém liền không có A. Không ngân sư huynh lại cường đại, đó cũng chỉ là thần thông kinh người. Nhưng là cảnh giới chênh lệch như thế nào khác biệt một trời một vực. Không dối gạt ngươi, ta biết, lần này tông môn truyền công thi đấu. Sẽ có song bí cảnh hợp đạo đại năng đến tranh lần này cơ duyên. Tông môn song bí cảnh, lại là cái kia một mực thần bí không ra. Nhưng ở một lần tông môn nhiệm vụ bên trong đến kỳ duyên. Đạp mở song bí cảnh liệt thiên tà A. Chính là hắn. Hắn lại là chân chính song bí cảnh hợp đạo. Nhưng như vậy cường đại. Vì sao đến đoạt truyền công thi đấu? Chẳng lẽ lấy hắn tu vi? Tông môn còn sẽ không dốc sức bồi dưỡng, tự động đem bên trên cổ thần thông đạo pháp tặng hắn tu tập. Người nơi nào hiểu rõ, lần này truyền công thi đấu không thể tầm thường so sánh, mà là có ta oán thú lão tổ không có để ý. Muốn tông môn lần này xuất ra, cũng đoán chừng là vì cái này tông môn đại kiếp làm chuẩn bị mà thôi. Thì ra là thế, đại, ra tại nhau nhau nghị luận không ngớt. Mà thi đấu nhưng ở ba tiếng thú cái trống vù vù âm thanh bên trong bắt đầu. Thi đấu bắt đầu, tức khắc liền có một người. Theo oán thú tông phần đông trong hàng đệ tử. Từng bước một bước ra, trực tiếp chạy về phía đầu kia thềm đá. Tranh tài đệ nhất đầu bắt đầu từ này thạch giai bên trên đạp lên huyền không bình đài. Bạch mạch hướng về cái này tu sĩ nhìn lại. Thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn hiểu rõ. Này thạch giai tất có mánh khóe. Cái này cũng là chính mình về sau muốn đối mặt với một cái quy tắc. Lúc này, chỉ thấy tại cái kia tu sĩ đạp lên trong nháy mắt. Tức khắc gặp tu sĩ biến sắc. Còn chưa đi đến thứ tam giai. Liền đầu tóc rối bời chuẩn bị dựng đứng. Toàn thân y phục giống như hàn phong cổ động. Bay phất phới. Đụng. Một tiếng vang giòn. Tiếp lấy lại là một thanh. Cái kia tu sĩ không thể kiên trì được nữa. Liền cầm trong tay một khối thủy giản bóp nát. Cả người liền biến mất ở bậc thang bên trên. Xuất hiện ở phía trên huyền không bình đài bên trên. Này thạch giai tất có kỳ quặc. Bạch mạch âm thầm đạo. Hẳn là cùng chính mình cái này phía trước qua sinh tử sông có dị khúc đồng công chi diệu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.